Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm rãi lưu chuyển, sau đó từ từ đưa ấn lại với nhau. Thời khắc cuối cùng, thùng nước kia chỉ nghe một tiếng âm thanh két một cái, cửa lớn từ từ mở ra, từ bên trong truyền đến một cỗ không khí ẩm ướt, làm cho người ta khó chịu. Tên gầy như cây trúc cùng với thùng nước chố mắt nhìn nhau, kiên định gật đầu. Cả hai cùng không đi vào, mà tạm thời cảm thấy không có gì trở ngại, trên mặt thần sắc cũng rất cẩn mật, bởi vì bọn họ biết rõ chờ một hồi gặp khó khăn cũng không chỉ đơn giản như thế. Giờ khắc này, thùng nước kia cũng tự nhủ với mình, hai người bọn họ liếc mắt qua, rất nhanh chui vào bên trong. Một bên đốt lên một đạo hỏa cầu, đem cảm giác xung quanh đều chiếu rõ. Này, nơi này thật là quỷ dị đó. Nhưng mà lúc sư thúc giao cho chúng ta nhiệm vụ là rất quan trọng, phải nhất thiết hoàn thành, nếu không là phiền toái lớn. Ta biết, nhưng mà phải cố gắng. Thùng nước trợn mắt liếc đối phương, bất đắc dĩ. Nó thật hắn cũng đã cố gắng hết sức, nhưng trong hoàn cảnh như vậy cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Đại khái nửa giờ, cả hai bỗng nhiên chạy ra ngoài. Bọn họ thi triển đằng vân thuật, nét mặt cũng vô cùng sợ hãi, làm người ta kinh ngạc. Nếu như lúc này quan sát kỹ, ở sau lưng bọn họ tồn tại một luồng hắc khí to lớn đang bao trùm, là một lão ưng màu đen đang vung đôi cánh truy đuổi, dáng vẻ rất hung hăng, quả thực muốn nuốt chửng lấy bọn họ vậy. Hai người kia điên cuồng chạy trốn, người gầy như cây trúc trực tiếp huých ngã thùng nước, liền sau đó lấy một pháp bảo ném tới. Thùng nước kia tương đối chậm chạp, bị ma ưng chộp lấy một chảo xé nát, ăn sạch không còn một chút gì. Bất quá người gầy như cây trúc cũng chẳng khá hơn, thân hình lảo đảo một cái, bị lão ưng kia mổ cho một trận, biến thành hư vô. Chương 560, bay lượn. Ma ưng kia tốc độ rất nhanh, rút khỏi, cái miệng hơi hé ra, một đạo hắc khí oanh kích tới. Tên gầy như cây trúc và thùng nước chỗ đang đứng kia tạo thành một cái hố to. Trong thời gian chớp nhoáng, ma ưng dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hai tên xâm nhập không có chút nương tay. Khí phách của nó vô cùng cuồng vọng, làm cho rất nhiều người mà nhìn thấy lúc này cũng cảm thấy trợn mắt, trong lòng sinh ra một kia tia tuyệt vọng. Ma ưng rít lên một tiếng, rời khỏi nơi này, bay về hướng nam. Trong mắt của nó lóe lên thần sắc dường như tham lam, làm cho không khí ngưng kết, tạo ra một cảm giác đáng sợ. Lúc này ở ngoài trăm dặm, Tần Hạo tự nhiên cũng không biết sự tình này, dường như cũng không liên quan gì đến hắn. Lúc này hắn đang tập trung để leo tháp. Sau khi tính toán, Tần Hạo cả người híp mắt, từng chút đi về phía trước. Toàn bộ quá trình này là rất chậm, hắn đang yêu cầu mình phải hết sức cẩn thận. Đi đến tầng 20, xung quanh lại biến đổi. Tần Hạo giật mình, thời khắc này hắn biết rõ mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mắt thấy ở một ngóc ngách, phát hiện có một vật lạ nằm ở trên đất. Cả người lóe lên ánh sáng u ám, hơn nữa từng chút, bắt đầu lắc lư bốn phía, hiện ra sự nổi bật. Trong lòng của Tần Hạo rét lạnh, bởi vì hắn không biết người này đây là người hay là vật gì. Bỗng nhiên từ bên cạnh lóe lên một đạo ngân quang, Tần Hạo túm lấy ngay trên người của mình. Chỉ thấy thân ảnh của hắn chao đảo một chút, thoáng cái đưa tay nhận ra vật kia. Tần Hạo giật mình, nhìn ra là một cây ngân châm. Có lẽ hắn đưa ra một phỏng đoán rất lớn mật. Ngón tay của Tần Hạo miết miết một hồi, bùng lên hỏa diễm. Hỏa diễm này chiếu sáng xung quanh, hỏa cầu thuật cũng rất nhanh được phát huy. Tần Hạo phát hiện ở một xó dường như có một con bò cạp, bộ dáng rất kinh khủng, đang lắc lư thân thể. Cái móc câu ở sau lưng đang không ngừng khua qua khua lại, bộ dáng như muốn bổ tới. Tần Hạo lui về phía sau một bước. Thời gian trôi qua, Tần Hạo phát hiện thực lực của mình nếu như muốn tiến hóa thì phải trải qua rất nhiều chuyện, trải qua những thực chiến thì mới có thể tiến lên. Tần Hạo há mồm thở hổn hển, nhưng quả thật là lần đối đầu này thực chiến nó quá là mệt mỏi. Ở cái tầng 20 này lại gặp con bò cạp kinh khủng như thế. Trong nháy mắt, con bò cạp kia hư ảo lóe lên xông tới bên này, bắn ra mấy cái ngân châm. Tần Hạo giơ tấm thuẫn lên chặn ở trước người, nghe tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net